Kính thưa quý vị, nhạc phẩm sắp được giới thiệu đến quý vị sau đây, tựa đề là Ba Người Thợ Khéo. Trước hết là người thứ nhất, vai phó nhòm, tức ông thợ chụp hình. Ông này quăng cả cuộc đời vào nghệ thuật, đổi lại, nghệ thuật đã bù lại cho ông được chiêm ngưỡng nhiều cảnh sắc nên thơ mà người không yêu nghệ thuật không được thấy bao giờ. Thiên hạ vẫn kêu tôi ấy là ông phó nhòm, thiên hạ khoái trêu tôi mới gọi ông phó giòm. Giờ ôm giòm huyền giòm, giờ giòm em huyền giòm. Chuyên giòm vào cái lỗ sâu hóm hòm hòm hòm, giòm từ dưới giòm lên trên, giòm từ trên giòm xuống dưới. Ngày giòm đêm giòm, lưng thét bị lom khom, lom khom là lom khom. Có ông mang đồ lớn vô chụp le với bà hàng xóm, có cô em cởi tuần muốn rằng que nhưng trắng tròn. Ê, ê, ê. Sang đến nhân vật thứ hai là ông phó mộc. Ông này giàu lương tâm, giúp đời nhưng lấy tiền, lấy tiền vẫn còn là đạo đức. Thiên hạ vẫn kêu tôi ấy là ông phó mộc, cửa đục đẽo quanh năm thét rồi không biết nhọc. Nhờ có cây dùi đục mà phát sinh tài lộc. Ông nào mà hai thiếp tôi đóng giường thêm chân, vợ chồng lứa còn đương xuân, cần giường lim giường ván ép, giường nằm an toàn không kéo kẹt đu đưa. Đu đưa là đu đưa. Mấy ông cưng vợ mới mua giường tôi là xua nhất, dám cam đoan sản xuất rất nhiều con để nối dòng. Ý, ý. Có những ông thợ kiếm tiền một cách dễ dàng thảnh thơi để nghĩ đến chuyện mai hậu, thì lại có những ông thợ đầu tắt mặt tối chỉ lo sao trau dồi cho lành nghề để làm kế mưu sinh, như là ông thợ sửa xe máy dầu sau đây. Thiên hạ vẫn kêu tôi lão sửa xe máy dầu, lăn lộn đã bao lâu cái nghề tay dính dầu. Còn lắm khi bù đầu vì những xe chạy dầu. Như một nhà bác sĩ tôi chữa bệnh kinh niên, bệnh đạp mãi mà không lên là bệnh suy điện yếu kém. Bệnh này hư tì tôi khám liền bu di, bu di là teo đi. Lắm xe xăng lửa tốt sao xạ ga mà không bốc ấy đi lâu, bô nghẹt tắc muốn giọt thêm phải móc lò. Ý, ý. Lắm xe xăng lửa tốt đạp thả ga mà không bốc, ít đi nên bô nghẹt tắc muốn giọt thêm phải móc lò. Cái bệnh nó quái quăm như vậy, thế mà ông ta còn lưu tâm với khách hàng một điều quan trọng hơn nữa cơ. Thiên hạ vẫn kêu tôi lão sửa xe máy dầu, chuyên ngồi góc đa cao cuối đường lên dốc cầu, để đón xa lộ vào tiền kiếm thêm rồi rào. Xe vào mùa mưa tới hay tét ruột xì hơi, nhiều thầy dắt bộ khơi khơi, đổ mồ hôi mệt sụt gối. chậm về mấy bà vừa thính hỏi lôi thôi, lôi thôi là phiền rồi. Ấy chơi xe phải giữ xe dường như là vợ mới, chớ cho ai lạ cười, ấy họ đi chẳng tiếng đời. Ý, ý, ý. Quên đường xa, quên niềm cay đắng, cầu một ngày hiền hòa, trời yên gió lặng, để hoa lòng nở một niềm vui sáng tươi, để hoa lòng nở một niềm vui.